phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, đệ 1 trang. Vô Hạn Lưu Phái, phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Kết thúc văn án. Tuy rằng thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc, nhưng Tây Vũ lại là cái từ ống nghiệm trung ra. Đời: nhân tạo người, giá trị chế tạo 2 vạn đô la. Thần tiên mỹ mạo, thể năng cùng trí nhớ siêu tuyệt. Vô sinh dục quyền, đối xã hội phúc lợi hưởng thụ độ bằng không cuộc đời này. Tây Vũ duy nhất yêu cầu làm sự kính là ở game kinh dị trung phát sóng trực tiếp trở thành cung nhân. Loại đầu hạ tiền đặt cược, chế tạo đề tài câu chuyện siêu cấp người chơi, nhưng hắn vận mệnh chỉ ngăn tại đây sao? Không, nếu là như thế này, người liền sẽ không nhìn đến câu chuyện này tác. Cường cường vô hạn lưu trò chơi võng du phát sóng trực tiếp từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Tây Vũ La Hy một câu tóm tắt. Cực hạn thiêu não tuyệt mỹ tình yêu lập ý. Cyberpunk hệ, về gen khoa học tự hỏi quyển thứ nhất huyết sắc yêu Dao chương 1 chất kiểm phó bản. 00024 hào phó bản tên. Huyết sắc yêu Dao khởi động thời gian. 2046 năm 2 nguyệt 11 ngày chủ bá nhân số. 12 vị thể nghiệm người chơi. Không vị u ám cổ xưa thính đường nội. Chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ thanh lãnh tiếng mưa rơi, kia mưa lạnh cũng không thê mỹ. Ngược lại ở âm u mà chật trội tầng trời thấp hạ có vẻ khủng bố, bỗng nhiên nhìn về nơi xa. Chỉ cảm thấy giọt mưa hiện ra vần đục ám sắc, nhưng dơ mỏng manh ánh nến đến bên cửa sổ cẩn thận. Nhìn, mới có thể phát hiện kia lại là máu tươi đỏ thẫm. Cử đuốc thiếu niên chừng lớn con mắt sáng. Đối với trước mắt nùng liệt xương mù cùng huyết vũ dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc xoay người phát ra căng chặt thấp giọng. Này, này rốt cuộc là địa phương nào? Phòng trong hoặc ngồi hoặc đứng 10 dư cái nam nữ. Hai mặt nhìn nhau, không người trả lời, đích xác. Mặc cho ai êm đẹp mà ngủ sau. Đi vào cái này rách nát đến tản ra mùi mốc nhật thức đại trạch. Chỉ sợ đều khó ở trong khoảng thời gian ngắn nói ra cái nguyên cớ tới, thậm chí ngay cả mọi người. Mới vừa rồi hoảng loạn ầm ĩ, cũng sớm theo ngoài cửa sổ bỗng nhiên xẹt qua thật lớn quái vật đột nhiên im bặt. Thiếu niên tiếp tục bất an mà dẫn ra đề tài. Bỏ quá khứ là điều xa, ta không nhìn lầm đi. Rốt cuộc, cùng một người tuổi trẻ nam tử dựa sát vào nhau mỹ nữ lấy lại bình tĩnh. Biểu tình hoảng sợ mà cứng đờ mà trả lời nói. Sẽ không, sao có thể có như vậy đại xa. Đúng vậy, mới vừa rồi từ mọi người trước mắt bay nhanh tật đi quái vật. Cực lớn đến che trời. Ngay cả to như vậy thính đường đều nhân nó thân hình mà hoàn toàn không thấy được hết. Liền tính là vườn bách thú chung cự mãng cũng không có khả năng có được cái này hình thể. Nhưng kia uốn lượn vặn vẹo thân hình, màu đỏ tươi mắt lạnh, còn có tản ra mãnh liệt mùi tanh tin tử cùng răng nanh. Không phải xa lại là cái gì? Thiếu niên lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ vũ. Trước sau huy không đi trong ánh mắt sợ hãi. Ta chỉ ở lớp học thượng ngủ gật nhi. Liền xuất hiện ở cái này địa phương quỷ quái. Còn có cái gì không có khả năng? Này không phải là ta ác mộng đi. Hắn chính hoảng không chọn ngữ. Sau lưng ngoài cửa sổ kia lương bạc quang lần thứ hai bay nhanh biến mất. Cùng lúc đó, thiếu niên sau sống lưng cảm nhận được mãnh liệt lạnh lẽo. Chính ra đầu tê dại khoảnh khắc, bỗng nhiên bị người mạnh mẽ túm ly bên cửa sổ. Hắn quay đầu lại kinh xem, trong tay ánh nến chiếu sáng lên cự xà quái mặt. Cự xà hướng tới thiếu niên phát ra lệnh người sờn tóc gáy hí. Cơ hồ lập tức muốn vọt vào tới bốn phía giết chóc dường như. Nhưng ngược lại lạnh lùng mà quay người trốn vào sương mù. Cẩn thận một chút, túm chặt thiếu niên người phát ra ôn nhu bình tĩnh thanh âm, thiếu niên ngăn. Chặn kinh hoàng trái tim, nhìn phía đem chính mình từ lỗ mãng bên cạnh cứu vớt cao gầy thanh niên, người này có song hiếm thấy. Màu hổ phách con ngươi, ngân bạch tóc ngắn phẳng phất phù ánh trăng, ngay cả làn da cũng cùng tiết giống nhau trắng nõn. Chỉ tiếc hơn phân nửa khuôn mặt đều bị khẩu trang che. Hoàn toàn nhìn không tới diện mạo. Không duyên cớ câu nhân tò mò, thanh niên lại trấn an nói. Đừng sợ, có lẽ này xà chỉ là ở cảnh cáo chúng ta. đừng tùy tiện rời đi căn phòng này, hắn tiếng nói cất giấu chút an ủi nhân tâm lực lượng. Thiếu niên dần dần đè nén xuống trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Đem trong tay cổ xưa giá cắm nến thả lại chỗ cũ. Nhỏ giọng hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì đâu? Ta hoàn toàn ngốc rớt, thanh niên bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Nhìn phía chú ý bọn họ mọi người đều ăn mặc cực bình thường hiện đại quần áo. Hiển nhiên lẫn nhau không quen biết. Tại đây tụ tập một đường thật là làm người hoang mang, kia lời nói không ngừng nghỉ thiếu niên hiền. Nhiên là mọi người tính cách nhất hướng ngoại. Hắn định thần lúc sau. Hướng tới một phòng ca ca tỉ tỉ cười gượng nói. Ta kêu Ngô Chí, là Tây Đại trường trung học phụ thuộc. Dù sao hiện tại cùng không đầu ruồi bỏ giường như cũng không phải chuyện này nhi. Bằng không chúng ta khắp nơi nhìn một cái tìm điểm manh mối đi. Ôm tay đứng ở thính đường trung ương mắt kính nam nhíu mày. Manh mối, thiếu niên gật đầu. Đúng vậy, các ngươi không có đi thương trường phòng chơi chơi qua mật thất chạy thoát sao? Ta cảm thấy tình huống hiện tại liền có điểm giống mật thất chạy thoát. Không chuẩn có cái gì cơ quan cùng phát hiện linh tinh. Liền, lời nói một nửa. Hắn cũng có chút biên không đi xuống. Bởi vì này hơn 1000 mét vuông rách nát thính đường cùng ngoài cửa sổ sương mù dày đặc cùng quái. Vật, căn bản cùng bố trí thô lậu phòng chơi tương đi khá xa. Huống hồ mới vừa rồi đại gia luân phiên ầm ĩ. Lại hơn nửa dư bóng người đều không có thò đầu ra. Phảng phất chỉ cần bọn họ vẫn luôn như vậy đợi. Liền có thể đợi cho địa lão thiên hoang đi, đại gia trầm tư một lát. Trong một góc ba cái ghé vào cùng nhau tuổi trẻ nữ hài lại khe khẽ nói nhỏ. Cuối cùng, vóc dáng tối cao tóc dài cô nương rốt cuộc đứng dậy. Cũng đúng, dù sao trong phòng đồ vật chúng ta lộn xộn không ít. Lại cái gì cũng chưa phát sinh, nếu đi ra ngoài không an toàn. Phiên cái đề hướng lên trời cũng tổng so ngồi chờ chết cường, nàng nói xong liền chiều Ngô Chí cười. Cười, ngươi hảo, ta kêu Trúc Ca, là thủ đô âm nhạc đại học tân sinh, Trúc Ca bên người vóc dáng thấp loli cũng mở miệng. Ta kêu Đường Ngạn Ngạn, cao tam, bất quá ta ở bao ship khu đọc sách. Ly các ngươi thành thị đều rất xa, lúc này phảng phất nhiều lời chút cái gì liền sẽ sáng tạo ra. Càng nhiều cảm giác an toàn dường như, đại gia cũng liền thuận thế làm tự giới thiệu bọn họ đến từ hoa hạ các nơi. Thân phận lấy học sinh chiếm đa số, cũng có tuổi nhẹ nhàng liền bắt đầu kiếm ăn. Tóm lại tất cả đều là bừa bãi vô danh hạng người. Nghe tới hoàn toàn không có đáng giá ai làm lớn như vậy phô trương tới trêu đùa giá trị. Hết chương.